Hạ Tử Yên nằm trên mặt đất, toàn thân chằng chịt vết thương do bị độc trùng cắn, khóe miệng còn đọng lại một tia máu đen. Cảm giác được Lương Siêu tới gần, cô gắng gượng mở mí mắt. Sau khi ho ra hai ngụm máu đen, cô miễn cưỡng nở nụ cười với hắn. Thấy vậy, Lương Siêu tức giận mắng. Cô có thể đừng làm bừa như vậy được không? Cô cứ không coi mạng sống của mình ra gì như vậy sao? Hạ Tử Yên vừa cười vừa yếu ớt nói. Mấy đứa trẻ còn nhỏ như vậy, tôi không thể cứ thấy chết mà không cứu được. Sau khi cảm nhận được Lương Siêu lần này thật sự tức giận, cô dùng sức nắm lấy tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên má. Sợ hãi, bất đắc dĩ cùng với rất nhiều cảm xúc khác nhau đan xen khiến cô khóc nức nở. Tôi sắp chết rồi, anh có thể đừng hung dữ với tôi như vậy được không? Kể từ khi quen anh, tôi không phải vẫn luôn làm bừa như vậy sao? Nên anh cứ để cho tôi làm bừa một lần cuối cùng này đi. Sau khi tôi chết, anh cũng có thể từ hôn như ý muốn. Lương Siêu hơi ngạc nhiên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô ngất, hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút xúc động. Sau khi vội vàng thu lại cảm xúc, hắn dùng kim châm phong bế tâm mạch của Hạ Tử Yên lại và nói thầm. Cô nói nhảm gì vậy? Đường đường là truyền nhân thiên y, chỉ cần có tôi ở đây thì cô muốn chết cũng khó. 3 giờ chiều, sau khi Lương Siêu trở về nhà với Hạ Tử Yên ở trên lưng cùng với lũ trẻ, Hàn Phỉ đứng chờ mãi ở cổng thôn thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Bác sĩ Lương, Tử Yên, cậu ấy, yên tâm đi, cô ấy không sao nhưng cần phải nghỉ ngơi một tháng. Nghe vậy, trong lòng Hàn Phỉ mới yên tâm trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, sau khi nghỉ ngơi một ngày, cho rằng lỗ chỉ bị dọa sợ nên sẽ không đến ngôi làng này nữa, Lương Siêu dẫn mọi người lên đường trở về nhà. Không lâu sau, Liễu Băng Khanh đang chơi cùng với Nghiên Nghiên gọi video tới. Bao giờ anh về? Lương Siêu cười nói, bây giờ tôi đang trên đường về. Được, vậy tôi, Nghiên Nghiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa nói xong, một việc bất ngờ xảy ra. Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Liễu Băng Khanh, Lương Siêu lập tức nhìn kỹ thì thấy một nhóm người xông vào và bắt Lương Nghiên đi qua video. Chấm, cách chương.